Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 57, Lưu Vong. Dịch thần rất nhanh cũng bỏ lên, nhìn thấy không trung trên có hai người, nhưng chính là cửu biến môn cái kia hai cái tu chân giả. Xem ra là bị tiếng sói tru cho dẫn tới nơi này. Dịch thần ám đạo xui xẻo, làm sao vừa chạy ra Lam Oa liền gặp phải cửu biến môn người. Hai người này một bán bạch lão người, một mắt híp thanh niên, đầy người tà khí, vừa nhìn liền không phải người tốt. Ở nhìn thấy Vân Hàm Yên sau, đã nghĩ trực tiếp nắm lấy, Vân Hàm Yên mới cuống quýt lùi đi. Bán bách lão giả cùng mắt híp thanh niên ở phát hiện phía dưới tổng cộng có 4 người thời điểm, đặc biệt còn có một tướng mạo không tầm thường bạch như phượng thì liền lấy ra pháp khí. Bán bách lão giả là một 3 thước đại điêu khắc xoay lên, bên trong đồ án giống như một con điêu, ngoại vi là một vòng khúc hình lưỡi dao, một khi lấy ra ở tự nhiên khanh khẩu nhiễu một vòng thì có lượng lớn dây leo bị cắt đứt. Mắt híp thanh niên lấy ra chính là một con hồ lô màu đỏ, bên trong không ngừng tuôn ra to bằng đầu ngón tay từng viên một quả cầu lửa. Tuy rằng khoảng cách thời gian muốn một hô hấp, nhưng cũng không thể khinh thường. Quả cầu lửa vừa dính vào trên những kia đằng mạn, liền dường như dầu hỏa bình thường cấp tốc bốc cháy lên. Dịch thần 4 người ở phía dưới âm thầm kêu khổ, không ngừng thay đổi đằng mạn, nhưng là tiếp tục như vậy, những kia đằng mạn sớm muộn sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Bọn họ cuối cùng không có thể phàn chỗ. Đang lúc này, mặt trên bán bách lão giả lên tiếng. Dịch thần, đừng tưởng rằng ngươi đã dịch dung, lão phu cũng không nhận ra, dám giết ta cửu biến môn người, ngày hôm nay không đem ngươi chém thành muôn mảnh. Còn tưởng rằng ta cửu biến môn là bùn nắm, cùng việc này không quan hệ, 3 người tất cả lên đi. Chúng ta cửu biến môn rất giảng đạo lý, chỉ tìm kẻ cầm đầu. Mắt híp thanh niên nói tiếp, liền ngươi loại này bại hoại, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Bạch Trác Tinh lúc này nói rằng, hắn biết đây là đối phương phân hóa kế sách, một khi đi tới đồng dạng sẽ chết. Rất tốt, đều đi chết đi. Mắt híp thanh niên đang khi nói chuyện, trong tay pháp quyết càng gấp, hồ lô màu đỏ phun ra lửa cầu tốc độ càng nhanh hơn 3 phần. Dịch thần thấy này, cắn răng một cái nói rằng, không thể còn tiếp tục như vậy, chúng ta ngạnh xông lên, chúng ta vốn là không có chỗ đặt chân, tu vi và pháp khí cũng không bằng đối phương, đi tới còn không phải chịu chết. Bạch Trác Tinh có chút lo lắng đạo, xem vẻ mặt hắn, chủ yếu là lo lắng Bạch Như Phượng an nguy. Ta mang theo ta sư muội đánh trận đầu, ngươi ở phía sau giúp ta. Dịch thần đang khi nói chuyện, đã đãng đến Vân Hàm Yên bên người, đem nàng ôm, trên một tay còn lại màu xanh nhạt lóe lên, gần nửa đoạn linh thảo xuất hiện ở trên tay, chính là cái kia nửa cây thập niên linh dược Hàn Vụ Thảo. Ở Bạch Trác Tinh cùng Bạch Như Phượng huynh muội trong ánh mắt kinh hãi, dịch thần đem nửa cây Hàn Vụ Thảo trực tiếp ném vào trong miệng. Bạch gia có thể có không ít tu chân thường thức phương diện điển tịch, đương nhiên biết linh thảo tuyệt đối không thể trực tiếp ăn đi, nếu không sẽ bị thương nặng, thậm chí bạo thể mà chết. Bạch thị huynh muội hai trong lòng người đều đang thầm than. Xem ra dịch thần là bị bức ép cuống lên, nhưng này cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Có điều hơi thở tiếp theo, huynh muội hai người liền phát hiện dịch thần cũng không có chuyện gì, còn mang theo Vân Hàm Yên trực tiếp xông lên trên. Bạch Trác Tinh thấy này, cũng không kịp nhớ trong lòng kinh hãi cùng không rõ, vội vã mang theo Bạch Như Phượng theo sát mà trên. Dịch thần ăn vào nửa cây Hàn Vụ Thảo sau, khổng lồ dược lực tại thân thể trong khuếch tán ra đến, cả người lại như muốn vỡ ra được như thế. Hắn chỉ có thể toàn lực vận chuyển Thái Hư Đan Đỉnh, đem dược lực điên cuồng luyện hóa, đồng thời mang theo Vân Hàm Yên xông lên phía trên. Trong một bàn tay đã lấy ra băng chùy, Băng chùy hiện tại dày đặc khí lạnh, từng tia bạch khí lượn lờ. Chỗ đi qua, phụ cận dây leo cùng vách núi treo leo đều sắp tốc bao trùm trên một tầng bạc xương. Gần trong gang tấc Vân Hàm Yên, nhưng cảm giác được một trận thoải mái. Dịch Thần rõ ràng hắn thắng cược. Hàn Vũ Thảo quả nhiên ẩn chứa phi thường lợi hại hàn khí. Bị hắn luyện hóa một ít dược lực sau, liền để băng chùy uy lực tăng mạnh. Hai, ba cái hô hấp sau, Dịch Thần ngay lập tức xông lên không trung, đạp trên mặt đất, xoay lên cùng hồ lô màu đỏ, phun ra quả cầu lửa, tất cả đều chuyển hướng hắn. Dịch Thần mang theo Vân Hàm Yên trực tiếp vọt tới, băng chùy hóa thành một đạo tia ánh sáng trắng, trực tiếp đón lấy những kia quả cầu lửa. Chỗ đi qua, giữa không trung liền xuất hiện không ít vụn băng cùng hoa tuyết. Xoay lên tốc độ nhất thời giảm 3 phần. Có điều băng chùy là đón quả cầu lửa mà đi. Hai người vừa tiếp xúc tiếng xèo xèo không ngừng, nhưng vẫn là quả cầu lửa tán loạn ra. Theo sát ở phía sau Bạch Trác Tinh thấy này, đem cự phủ lấy ra đón lấy xoay lên. Hai người cuối cùng va đồng thời, phát sinh một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Lập tức từng người bay ngược mà quay về. Quả cầu lửa cùng xoay lên đều bị ngăn trở. Thừa dịp này chút thời gian, Dịch Thần cùng Bạch Trác Tinh đã rời xa Tự Nhiên Khanh. Bán Bách lão giả thấy này, vung tay lên, một ánh hào quang che ở Dịch Thần phía trước, nhưng là một phong tình vạn trùng mỹ mạo nữ tử. Nhưng Dịch Thần liếc mắt là đã nhìn ra, nữ tử này đồng dạng là chỉ họa bì. Để hắn kinh hãi không ngớt chính là, này con họa bì lại có hóa khí 3 tầng tu vi. Nói như thế, tà phái cửu biến môn cái gọi là không giết nữ tu chân giả, chỉ sợ là vì lừa dối ngoại đảo những kia tu chân môn phái. Trên thực tế nhưng đang len lén tiến hành, nếu như bình thường này con hóa khí 3 tầng họa bì, hay là còn có thể ngăn cản Dịch Thần 1, 2, nhưng lúc này hắn băng chùy uy lực tăng mạnh. Chỉ là hơi vừa khởi động, liền từ họa bì đầu chọc tới, một tầng bạc xương rất nhanh bao trùm mà trên, toàn bộ họa bì trong chớp mắt liền biến thành tro bụi. Thật giống xưa nay chưa từng xuất hiện như thế, Dịch Thần đối với phía sau bay tới quả cầu lửa chẳng quan tâm, chỉ là toàn lực triển khai đằng không thuật nhanh chóng thoát đi. Họa bì bị hủy đồng thời, Bán Bách lão giả rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, xoay lên uy lực lại giảm không ít. Bạch Trác Tinh vội vã nhân cơ hội thoát đi, đuổi theo, 4 người này một cũng không thể lưu lại. Tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết chúng ta dùng nữ tu luyện chế họa bì sự. Bán Bách lão, giả mặt trầm như nước, trực tiếp đuổi theo, hắn vốn là cho rằng có thể diệt sạch Dịch Thần 4 người. Hiện tại lại biết tính sai. Mắt híp thanh niên theo sát mà lên, hắn cũng rõ ràng chuyện nghiêm trọng. Dịch Thần mang theo Vân Hàm Yên chạy ra một đoạn sau, trong thân thể không có luyện hóa phần lớn dược lực mơ hồ bộc phát ra, kinh mạch của hắn cùng ngũ tạng lục phủ đều chịu đến xung kích, nhưng hắn không thể không cắn răng liều mạng bỏ chạy, bởi vì mặt sau Bán Bách lão giả cùng mắt híp thanh niên tương tự sẽ tương tự đằng không thuật phép thuật, tốc độ cũng không chậm hơn hắn bao nhiêu. Cũng may Bạch Trác Tinh mang theo Bạch Như Phượng cũng theo tới, thỉnh thoảng dùng cự phủ chống đối 1, 2, thêm vào Bán Bách lão giả cũng bị thương, mới không có để mặt sau 2 người đuổi theo. Dịch Thần này một trốn chính là nửa tháng, bắt đầu hắn còn ở Vọng Thiên Phong trong vòng tới vòng lui. Phát hiện thực sự trốn không xong sau, liền ra Vọng Thiên Phong, trực tiếp chạy trốn tới Kinh Dương Hà cái kia nhánh sông một bên. Thuyền hoa đã sớm không ở, trên mặt sông không có bất kỳ thuyền. Dịch Thần vốn là muốn lợi dụng thuyền đào tàu, bởi vì hắn thực sự chi không chịu đựng nổi, ăn vào cái kia nửa cây Hàn Vũ Thảo lưu lại mầm họa lớn vô cùng, đã bị thương không nhẹ. Nếu không có Thái Hư Đan đỉnh quyết đè lên,